Vĩnh Sinh, chương 877, đánh thành bánh thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh sinh thế thế, một khi bước qua, không còn là nhân loại, thiên giới quy tắc, nhân sinh khổ đoàn, nhật nguyệt vô hạ, ân dương dịch vị, hôm nay thành tựu thiên tiên, ngày khác tất định vĩnh sinh vô lượng phương hàn vận chuyển lực lượng, thế giới trong cơ thể, chân thật tiên đạo pháp tắc rốt cuộc ngưng luyện thành công. Lực lượng trong cơ thể hắn liên tiếp thăng lên, 30 thiên tiên chi lực. 40, 50, 60. Cuối cùng trọn vẹn tăng vọt đến 99 thiên tiên chi lực lúc này mới dừng lại. Vốn dung hắn nghịch thiên phản đạo, bị tiên giới tra xét, trái với tiên giới quy tắc là không thể nào tấn chức thiên tiên, cảm ngộ thiên giới, nhưng mà bởi vì hỗn loạn thiên quân hạ một nước cờ, tại hỗn loạn huyết nhục nguyên thai để lại ý chí của chính mình, đạt được tiên giới, thủ hộ cho phương hàn, khiến cho hắn rốt cuộc ngưng luyện tiên giới pháp tắc, chân thật không uổng. Như Si Nhân Vương mặc dù là tu sĩ ma đạo, nhưng khi tấn thăng thiên tiên, nguy hiểm thua xa phương hàn, chính là trực tiếp ý chí đạt được tiên giới, hơi cảm ngộ, sau đó hạ xuống thì tu luyện thành. Mà phương hàn bất chi bất giác lại tiến nhập trong hóa tiên trì, tao ngộ phải đại nhân vật công kích. Nếu không phải ý chí hỗn loạn thiên quân thủ hộ, khó có thể may mắn thoát khỏi. Huyết nhục nguyên thai cuối cùng bị luyện hóa lực lượng, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều long đế, ma thần, thượng cổ thần thú, ma thú, yêu thú, thậm chí là Phật Đà, tiên nhân. Huyết mạch, đều toàn bộ sáp nhập vào vô hạ chi thân của phương hàn, đồng thời ùn ùn tiến vào bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên thế giới. Lập tức, rất nhiều tồn tại nuôi dưỡng trong bát bộ phù đồ, toàn bộ đều lực lượng bành trướng, nguyên một đám tấn thăng. Phành phành phành phành. Thông Thiên Kiếm Tông đám người kiếm thập ngũ, kiếm thập tam, toàn bộ đều lĩnh ngộ hư tiên pháp tắc. Mà Thủy Tinh Động Thiên Tinh Tử, còn có một số lão ngoan đồng môn phái, cũng toàn bộ đều biến thành hư tiên. Quần Tinh Tam Lão, Tinh Chủ, Tông Chủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông, cũng đều không hẹn mà cùng tấn thăng lên hư tiên. Khô Vinh Chân Quân cũng tấn thăng đến hư tiên. Âm Lưu Thần Tôn, Ma Cầm Thần Tôn, Viên Vô Thương, Vũ Văn Cơ, Huyền Vô Cô, Tề Chân Quân. Những hư tiên này, toàn bộ đều tấn thăng một cấp, biến thành chân tiên. Mà được ích lợi lớn nhất là Di Bảo, nàng vừa mới phun ra nuốt vào phần bảo nham, chấn động toàn thân, trên người tiên giới chi môn mở rộng ra, đem linh hồn nàng hút vào trong đó, sau đó tựa như đạt tới tiên giới, hiểu được tất cả, tiếp theo ánh mắt mở ra, lực lượng toàn thân liên tiếp thăng lên, phân bảo nham hào quang đại phóng. Lại có thể cũng tu thành thiên tiên, toàn bộ đều là nhận lấy ảnh hưởng của phương hàn, tự do chi dực, luyện hóa cho ta. Phương Hàn lần này tấn thăng đa đến thiên tiên cảnh, tầm mắt, cảnh giới cả người đều đề cao một tầng, lực lượng càng không cần phải nói, có thể nói là tăng lên 4-5 lần. Hơn nữa lực lượng toàn thân, đột phá cực hạn, phẩm chất đều đã xảy ra lột xác, chuyển hóa thành tiên đạo cương khí thuần túy. Tiên đạo cương khí trong đó một tia tùy ý đều ẩn chứa tiên đạo pháp tắc mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bổn mạng pháp tắc của hắn xông vào trong tự do chi dực, tiên khí này lập tức đã ngăn cản không nổi, rít gào biến thành hai lam sắc cự long, chui vào trong bát bộ phù đồ, các loại phù lục khổng lồ, các loại tiên đạo đại trận trong đó, đều hiện ra ở trước mắt phương hàn, xuất hiện ở hắn ý niệm. Khí linh bên trong cũng bị hòa tan, đã trở thành thuốc bổ. Bốp, trên lưng phương hàn, nhiều thêm một đôi cánh. Một đôi cánh này, so với Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch phiên năm đó hóa thủy hỏa hai cánh không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, huyền diệu hơn gấp bao nhiêu lần. Rốt cuộc cướp được tự do chi dực, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, ta có thể vận dụng rất nhiều năng lực của tự do chi dực này. Tự do chi dực trên thân thể phương hàn hơi vỗ, đã có một loại bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ tiên giới quy tắc ý cảnh phi thăng tiên giới. Hơn nữa hắn cảm giác được, một số quy tắc của tiên giới đối với hắn không cách nào tạo thành trói buộc. Hắn thậm chí nghĩ thử mang theo cao thủ thiên ma thần tộc Sơn Môn của mình phi thăng. Phương Hàn, tự do chi dực tuy lợi hại, có thể không đến xỉa quy tắc nhưng mà còn xa không có ngưng luyện thành công, ngươi muốn mang theo thiên ma phi thăng, còn phải tích xúc tu luyện tới cảnh giới cao hơn, sau đó đem tự do chi dực triệt để ngưng luyện, đại nhân quả thuật cũng phải tăng lên một cảnh giới, sau đó phát huy ra lực lượng thế gian tự tại vương Phật phù lục, có lẽ có thể làm việc thâu thiên. Thanh âm lung linh tiên tôn truyền tới. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế, tại một khắc phi thăng, có thể là thiên quân. Nhưng mà cũng bởi vì là thiên quân, thật sự là chấn động quá lớn, dẫn động tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, tạo hóa tiên vương trong tối tăm ra tay, còn có rất nhiều cổ lão thiên quân cũng liên thủ, dưới một kích bị đánh cho hồn phi phách tán. Ngươi chỉ cần chấn động không quá lớn, hẳn là có thể thâu thiên. Thì ra là thế. Phương Hàn đắm chìm trong vui sướng cảnh giới tăng lên, lực lượng tấn thăng của mình, nghe được lời nói của lung linh tiên tôn, trong lòng cũng hiểu rõ hiện tại phi thăng, còn chưa phải lúc trước vẫn ứng phó thần tộc đại kiếp nạn, ở trong đại kiếp tìm được đủ chỗ tốt rồi nói sau. Thiên giới, không thể so sánh như trong thế tục. Thực lực của hắn hiện tại, ở thế tục có thể nói là không đâu địch nổi, chấn áp bốn phương, nhưng mà nếu như tại thiên giới, thì cũng chỉ là con kiến nhỏ nhất, chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đại nhân vật đánh cho mà chết. Không ổn, hắn lại có thể tại nơi này, đột phá đạt tới cảnh giới thiên tiên. Người này nghịch thiên làm việc, làm sao có thể đột phá? Hẳn là phải ở tại một cửa này, vĩnh viễn không thể tiến thêm mới đúng. Hắn một khi đột phá, hậu quả thiệt tưởng không thể chịu nổi. Thiên giới sứ giả bị dọa cho nhảy dựng, hắn mặc dù là thần tiên, càng dung hợp lực lượng rất nhiều cao thủ của trung ương đại thế giới, nhưng đối với Phương Hàn hiện tại, lại biết không phải đối thủ. Phương Hàn hiện tại, đứng thẳng ở trong không gian, sau lưng vỗ một đôi tự do chi rực, bàn tay như trời, hơi trở đã có thể điên đảo càn khôn, hủy diệt hoàn vũ, khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa trong ánh mắt của hắn, hơi lóe lên đã có vô số lôi bạo, đủ loại vương phẩm tiên khí, đại nhân vật hiển hiện ra, giờ này khắc này, hắn thật giống như là trung tâm của cả thời không, tất cả sự vật cuối cùng khởi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh lâu dài, ở quanh thân hắn xoay tròn, tuôn trào rít gào. Trên tay hắn, nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất, ở sâu trong lòng của hắn, có hùng tại đại lược bá đạo cường hoành, vũ trụ bá chủ, trong đầu hắn, có trí tuệ cùng năng lực diễn toán tối cao nhất, hai mắt hắn, có thể thấm nhuần tiên cơ. Đây cũng không phải là tư duy bình thường có thể phỏng đoán được đến bước này. Bằng vào bản năng, thiên giới sứ giả cảm giác được cực độ nguy hiểm. Tính mạng nguy tại sớm tối. Chỉ là Phương Hàn liếc nhìn qua, vô luận là thiên giới sứ giả, vẫn Lý Thiên Vương, hay Tích Hương Trường không Phật, đều có một loại ý chí sụp đổ, tư vị hoàn toàn không cách nào chống cự. Mau lui, thần tộc đại kiếp nạn tiến đến, cục diện hỗn loạn, không lâu nữa đại quân đối kháng của thiên giới sẽ hàng lâm, mà tất cả đại thế giới đều nhận được tiên giới phù chiếu, tiến đến tiếp viện, các loại cao thủ viễn cổ, cũng đều sẽ lần lượt xuất hiện, đối kháng thần tộc. Phương Hàn này cũng hung hoành không được bao lâu. Thiên giới sứ giả điên cuồng hét lên một tiếng, xé rách hư không, muốn đào tẩu. Lý Thiên Vương cũng giật mình một cái, muốn rời đi. Chạy đi đâu? Hôm nay các người đều phải chết ở đây. Phương Hàn một trường bổ ra. Vô số nguyên khí nổ mạnh, thành từng mảng thời không sụp đổ, lại có thể đem thiên giới sứ giả từ trong thời không chấn động đến vỡ tan ra, từng mảng máu tươi tung tóe. Đi, Tích Hương Trường không Phật nhìn thấy hung uy của Phương Hàn, tòa Phật Đà cũng bị hù sợ, lập tức xoay người muốn về Phật giới. Nhưng mà Phương Hàn lại liếc nhìn thấy hắn, tay đưa lên cao vừa bổ, một mảng kim quang sáng lạn, lập tức đã đem hư không giam cầm, hợp thành một cái kim sắc lao lung. Lồng giam màu vàng, cái lao lung này đại biểu cho là trật tự, từng đạo trật tự xiềng xích tạo thành vô luận Tích Hương Trường không Phật dẫy dụa ra sao đều không thể thoát đi ra ngoài. Vạn Phật hướng tông, tổ Phật chi trưởng, phá cho ta. Tích Hương Trường không Phật há miệng phun ra, một cỗ hương khí đàn hương tràn ngập vũ trụ, trong đó một viên xá lợi màu vàng bay ra, xá lợi màu vàng là hắn khổ tu công lực ngưng luyện, tương dương với trăm vạn năm tu vi, lại trực tiếp công kích về phía Phương Hàn, uy thế có chút cùng loại với thiên nguyên nhất kích mà Lung Linh Tiên Tôn vừa rồi thi triển ra. Cẩn thận, Nhân Hoàng Bút Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn đều cả kinh. Đây là Đại Phật báo ứng sát, là sau khi khinh nhờn Phật Đà hàng lâm phẫn nộ. Phương Hàn uy phong lẫm lẫm, như bất bại chiến thần, đứng vững tại chỗ, một trường đánh ra, tay tựa như thành cái móc, trở bàn tay bắt lấy, đại đạo tại thiên, kim sắc xá lợi, còn có hương khí đàn hương trần ngập trong vũ trụ lại có thể toàn bộ thu nhập vào trong lòng bàn tay. Ta nhảy ra khỏi vạn giới, không tại ngũ hành, nhân quả báo ứng cũng không thể đủ gia trì thân thể của ta chẳng những muốn khinh nhờn Phật Đà, còn muốn chém giết Phật Đà. Chết cho ta! Sau khi thu mất Phật Đà xá lợi, Phương Hàn cũng không buông tha Tích Hương Trường không Phật, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cả người nguy nga hùng tráng, một mảng tịnh thổ ở trong thân thể triển khai, thần ma dị tượng đều hiện ra, các loại tiên nhân thoáng hiện ra rồi mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến lên trước một bước, quanh thân vô số âm tiết vang vọng không ngừng, giống như tiếng trời, giống như tiếng đất, lại giống như tiếng người, thiên địa nhân đều ở trong lòng bàn tay, trí tuệ, lực lượng, vĩnh hằng, hư không đều nắm chặt trong đó. Một bước một quyền, đây là quán xuyên sử thi, một quyền chứa hàng tỷ nền văn minh đỉnh phong. Phành, Tích Hương Trường không Phật Phật quanh thân toàn bộ đều vỡ vụn, mà ngay cả diệt đính kim luôn báo ứng chi thân toàn bộ đều tan rã, tất cả pháp bảo ở dưới một quyền cũng đều sụp đổ, hắn điên cuồng hét lên, phát ra tiếng chu như lang sói bị thương, nửa thân thể đều bị đánh nát, hắn kiệt lực câu thông Phật giới, từ trong đó hấp thu lực lượng, muốn chữa trị thân thể của mình. Trong thế giới cơ thể vô số đan dược thiêu đốt, cung cấp nguyên khí chữa thương. Nhưng mà Phương Hàn không để cho hắn cơ hội, lại tiến lên một bước. Khí thế như núi, bạch hồng quán nhật, một quyền đánh ra. Tích Hương Trường không Phật nửa người kia một lần nữa vỡ vụn, háo thành Phật quanh màu vàng cuồn cuộn, bắt đầu thiêu đốt. Niết bàn đại Phật pháp. Hắn ý đồ nhập diệt đối kháng. Vô ích. Phương Hàn ra tay đánh ra, dập trời chấn áp, chỉ hạ xuống, đã đem đạo kim quanh này đánh thành một cái bánh. Hung uy không ai bì nổi. Một tòa Phật đà, bị đánh thành một cục bánh thịt. Đây là loại rung động nào? Không thể tưởng tượng nổi. Vô số thần tộc cao cao trên 9 tầng trời, tựa như cũng thấy được một màn này, đều đình chỉ bước xung phong, có một số thần hoàng sợ tới mức đều thiếu chút nữa từ phía trên không rơi xuống. Thần tộc đại kiếp nạn, cũng sẽ bị ta hóa giải. Phương Hàn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, đưa tay một trường, ầm ầm. Một khối bầu trời bị trực tiếp đánh thành từng mảng màu xanh, ngàn vạn thần quân, thần vương, thần hoàng đều nổ thành nguyên khí, áp thành từng bánh thịt. Cách chương.